Chương 18. Một khắc kia, Giang Đồ cảm thấy ngoại trừ giọng nói của cô ở bên tai, cái gì cũng không nghe thấy. Anh trầm mặc si mê mà nhìn cô chằm chằm. Anh cho rằng một khắc thật là dài, kỳ thật chỉ có vài giây thôi. À, sinh nhật vui vẻ. Đinh Hạng đột nhiên quay đầu nhìn Giang Đồ. Sau khi Giang Đồ nói không tổ chức sinh nhật của mình, cậu ta liền không hề hỏi cụ thể ngày nào. Đột nhiên nghe được Trúc Tinh Dao nói sinh nhật vui vẻ mới phản ứng lại. Tớ quên, là hôm nay à? Lê Tây Tây cười tủm tỉm mà nói. Đồ ca, sinh nhật vui vẻ nhé. Trúc Tinh Dao nói qua với cô ấy, hai người trước đó đều biết, cũng không chuẩn bị quà tặng. Có đôi khi quà tặng cũng là một loại gánh nặng, còn không bằng đơn giản nói một câu chúc phúc. Nghe được tiếng nói, các bạn học đều nhìn qua. Ấn tượng mọi người đối với Giang Đồ phần lớn dừng lại ở sự lãnh đạm, quái gở, không hợp với Trường Thịnh. Thành tích lại không tồi. Trên mặt toát ra vẻ nghèo khó. Rất nhiều người ngày thường gặp mặt anh liền cũng không chào đón, cũng không thân thiện. Lúc này nghe được Trúc Tinh Dao nói chúc anh sinh nhật vui vẻ, lục tục có mấy người phụ họa hai câu. Không khí có chút xấu hổ. Trường Thịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút bất mãn, nói. Tháng trước sinh nhật tớ, cũng không thấy các cậu chúc tớ sinh nhật vui vẻ gì cả. Cùng cậu giống sao? Lê Tây Tây nói như không. Trường Thịnh liếc mắt nhìn Trúc Tinh Dao một cái, nghẹn khuất mà quay lại đi, cười lạnh. Giống như một đám bị lây lan cảm xúc. Trong lúc nhất thời, không khí càng xấu hổ. Trúc Tinh Dao nhìn Giang Đồ, tự chứng trong sạch. Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, tớ không có. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Tớ biết. Cảm ơn mọi người. Anh ngẩng đầu, nói với những bạn học nói lời chúc phúc kia. Tiếng nói thiếu niên nhạt nhẽo, nói xong liền đem tai nghe nhét vào lỗ tai, mắt điếc tai ngơ, coi như không thấy gì. Trúc Tinh Dao nhìn chằm chằm mắt anh, cảm giác anh thật sự không thèm để ý đến cái nhìn của người khác đối với mình. Vô luận Trương Thịnh khiêu khích như thế nào, ánh mắt người khác tò mò khinh miệt ra sao, anh đều tỉnh bơ, không biến sắc. Đột nhiên, cô có chút tò mò. Rốt cuộc, anh để ý cái gì? Trên giờ họp lớp, Tào Thư Tuấn nhắc nhở. Còn không đến một tháng nữa là kỳ thi cuối kỳ. Mọi người đều đã nghỉ năm mới vui vẻ. Hiện tại phải bám sát thời gian ôn tập thì còn kịp. Từ trước đến nay, anh không rông dài. Nói xong hướng dẫn cho mọi người ôn tập. Cả lớp sôi nổi mở sách ra bắt đầu ôn tập. Tào Thư Tuấn ở trên bục giảng giám sát trong chốc lát. Nhìn thấy Tạ Á đi qua, anh hắng giọng đi ra ngoài. Hai chủ nhiệm lớp cùng nhau đi rồi, trong lớp lập tức ồn ào lên. Trúc Tinh Dao cúi đầu sửa sang lại bàn học. Bỗng nhiên, từ sách giáo khoa ngữ văn rớt ra một tấm cát. Vẫn là cái loại tấm cát rông giống nhau. Là mặt trên vẽ thiếu nữ với đàn cello như cũ. Cô sửng sốt một chút. Mở ra vừa thấy, vẫn như cũ là thư tình bạn học gì. Anh viết như cũ, ngắn gọn lại hữu lực. Hy vọng thời gian qua nhanh một chút, khoảng cách gần bạn một chút. Thiệp chúc mừng, viết lúc 12 giờ 30 ngày 19 tháng 1 năm 2007. Ký tên G. Lê Tây Tây thò qua vừa thấy, quay đầu chớp chớp mắt, đè thấp âm thanh. Lại là G à? Lúc này khẳng định không sai được, chính là Lục Tễ. Tớ hỏi thăm qua giúp cho cậu. Đại khái là bởi vì chữ của cậu ấy xấu quá nên không viết nhiều chữ. Ngày thường ký tên thường liền thích dùng chữ cái thay thế. Có đôi khi cũng chỉ viết một chữ gì. Cậu ấy thích Châu Quyệt Luân sao? Hơn nữa loại thư tình này, cậu xem có mấy ai dám viết tên thật ở trên đó. Không phải là tên thật thì chính là chữ cái rồi. Thật sự là như vậy. Trường trung học rất nghiêm với việc học sinh yêu sớm. Ai dám viết tên thật ở trên thư tình đều là dũng sĩ. Dũng sĩ là có, bất quá bị bắt được mà nói, hậu quả sẽ thật là thảm. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn không ngăn cản được xuân tâm các thiếu niên 16-17 tuổi rung động với các thiếu nữ. Trước đây, có người yêu sớm điên cuồng theo đuổi người bên cạnh. Ví dụ như lớp trưởng khóa 2 Tống Dập theo đuổi bạn học Khúc Vi, làm cho giáo viên toàn trường đều biết. Còn có trong lớp, nhiều đôi bạn học cùng âm thầm ở bên nhau. Loại chuyện bắt quái này Trúc Tinh Dao đều biết. Nam sinh theo đuổi cô cũng rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy đối với mình khoảng cách yêu sớm thật xa xôi. Lê Tây Tây tiếp tục nói, xem chữ viết chính là chữ lục tế đó. Hơn nữa cậu ấy còn đưa cho cậu đàn cello lúc biểu diễn văn nghệ, đưa đàn cello trang trí cho cậu, thiệp chúc mừng thiếu nữ với đàn cello. Ngoài trừ cậu ấy, tớ cảm thấy không có nam sinh nào cẩn thận như vậy. Cậu nhìn xem thư tình của nam khác, muốn thô tục bao nhiêu, có thô tục bấy nhiêu. Trúc Tinh Dao nhìn cô ấy, thanh âm rất nhỏ. Xem ra, thời gian trôi qua nhanh một chút, cũng coi như là thổ lộ đi. Lê Tây Tây chuyển ánh mắt. Có thể là hy vọng xem xét vào chuyên lý nhanh hơn. Nói như vậy, không chừng có thể được phân đến cùng một lớp, như vậy khoảng cách thêm gần á. Giống như rất có đạo lý, Trúc Tinh Dao công nhận. Lê Tây Tây lại nhỏ giọng hỏi. Cậu ấy nói như vậy, cậu động tâm sao? Trúc Tinh Dao cẩn thận nghĩ nghĩ. Kỳ thật cô không biết động tâm rốt cuộc là cảm giác gì. Cô thấy nghe một khúc tình ca thì lúc ấy có cảm xúc rung động. Nhưng động tâm thích một người là cảm giác gì? Cô nói thật. Tớ không biết. Lê Tây Tây trợn mắt. Được rồi, nữ thần có chủ kiến riêng. Bất luận đối với nam sinh, nói chưa có ý gì, liền tính là lục nam thần, cũng phải từ từ mà theo đuổi. Giang Đồ đem tai nghe xuyên qua cổ áo, mang tai nghe nghe xong một chương trình các tiết mục của Trúc Tinh Dao biểu diễn. Bởi vì là 6 bản, mỗi một lần Trúc Tinh Dao chào kết thúc, âm thanh sẽ cất lên, giọng nói thiếu nữ mềm nhẹ, dễ nghe. Mỗi lần nghe tiếng nói của cô ở trên tai nghe, thần kinh của anh đều run một chút. Đây là lúc Giang Đồ tròn 17 tuổi, nhận được một phần quà tặng tuyệt vời nhất. Đi học, ôn tập, làm bài thi, thí nghiệm. Ba cái thứ hai chớp mắt liền đi qua. Thành tích cuối kỳ thi học kỳ vừa được công bố, có người vui mừng, có người buồn phiền. Giang Đồ vẫn xếp thứ ba của lớp. Lúc Trúc Tinh Dao xem phiếu điểm, quay đầu nhìn anh. Giang Đồ, tớ phát hiện ra cậu rất có năng khiếu về khoa học tự nhiên. Khẳng định cậu có thể thi đậu vào lớp khoa học tự nhiên chuyên lý được đó. Giang Đồ ngước mắt nhìn cô. Cậu thì sao? Trúc Tinh Dao. Tớ không có năng khiếu học tự nhiên á. Ý tớ là cậu thi vào chuyên văn hay là chuyên lý? Tớ á? Trúc Tinh Dao nghiêng nghiêng cái đầu. Tớ còn chưa có nghĩ đến. Giang Đồ trầm mặc. Nếu cô thi vào lớp chuyên khoa học tự nhiên, bọn họ còn có khả năng cùng lớp. Nếu cô thi vào lớp chuyên văn, anh cụp mắt xuống, che khuất đáy mắt dãy dụa. Nếu cô thi vào lớp chuyên văn, tựa hồ anh cũng không thay đổi được cái gì. Nhiều lớp như vậy, có thể học chung cùng một lớp đều là vận khí cùng duyên phận hiếm có. Anh không có biện pháp học lớp chuyên văn, cũng không có lợi thế để đánh cuộc. Anh không có tư cách tùy hứng, đi nhầm một bước đều không được. Trúc Tinh Dao cười cười nói. Học kỳ sau mới thi chọn mà, cũng không cần vội vàng. Sáng sớm, Lê Tây Tây đã lên kế hoạch muốn đi đâu chơi trong kỳ nghỉ đông. Cô cùng Trúc Tinh Dao súm đầu vào nhau, hai người dựa đầu gần vào nhau bàn bạc. Nghỉ đông, cùng Tết âm lịch, đối với Giang Đồ mà nói không có chờ mong bất kỳ cái gì. Không phải đi học, anh càng có nhiều thời gian. Có nhiều thời gian đi làm thuê, thêm ở nhiều chỗ. Rốt cuộc, không có gì khác. Hẻm Hà Tây. Chỉ có vào thời điểm Tết âm lịch mới hiện ra vài phần tươi mới. Mặc kệ ngày thường lơ là như thế nào, năm mới cũng phải thay đổi. Thư Nhàn đặt mua một ít hàng Tết, kêu Giang Đồ đến đầu ngõ, hỗ trợ dọn về nhà. Giang Đồ đem đồ dọn về nhà xong, bà lại đưa cho anh một xấp tiền lẻ, thở dài. Con cầm lấy 5.000 đồng đi trả đi. Nếu hai ngày tới Trần Nghị đến quấy phá, ngăn hắn lại đừng cho hắn làm hư hỏng đồ đạc. Không thì còn ăn Tết như thế nào được. Giang Đồ liếc mắt một cái, nhìn xấp tiền lẻ kia, cầm lấy. Mặt khác, cầm thêm tiền của mình, đi ra cửa. Trong thẻ Thư Nhàn có hơn 7.000 đồng. Lấy ra cho anh 5.000 đồng. Anh lại đem hơn toàn bộ 5.000 đồng trong thẻ của mình lấy ra. Trở ra đầu ngõ, xa xa nhìn thấy Trần Nghị mang theo một đoàn người hướng nhà anh đi đến. Anh nhíu mày chạy lên. Ngõ nhỏ, trong túi Giang Cẩm Huy có hơn 2 vạn đồng là tiền cá cược vừa thắng được, cất tiếng hát nho nhỏ đi vào cửa. Thư Nhàn vừa thấy bộ dạng này của ông ta, liền biết chắc chắn ông ta vừa thắng được tiền. Vừa mới bước vào cửa, ngoài cửa liền ồn ào một hồi, cánh cửa khép hờ bị người đạp văng ra. Trần Nghị mang theo một đám người đi vào tới, nhìn về phía Giang Cẩm Huy chậm rì rì mà nói. Ông Huy, nhìn mặt mày ông hớn hở như thế này, xem ra là thắng tiền à. Hắn bước qua, tùy tiện ngồi xuống trên ghế, làm như ở trong nhà của mình. Thắng được tiền thì liền trả tiền đi. Đừng để các anh em mỗi lần đều phải tới cửa thúc giục. Mệt quá. Giang Lộ đang ở bên nhà Lâm Dây Ngữ xem tivi. Bởi vì tivi nhà họ lần trước bị Trần Nghị đập hỏng. Cậu nghe được tiếng nói, vừa mới đi ra tới, liền thấy anh trai cậu chạy tới cửa. Cậu vội kêu. Anh, Trần Nghị lại tới nữa kìa. Giang Đồ vỗ vỗ cái ót cậu, đem mắt kính nhét vào trong tay cậu. Cầm giúp anh, chờ ở bên ngoài. Lâm Dây Ngữ cũng chạy ra. Cô lo lắng nhìn anh, quay đầu lại nhỏ giọng nói. Ba, mẹ, đi xem sao? Mẹ Lâm liếc mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói. Con là con gái, đừng có tham gia. Nhà bọn họ bị đập phá, ai quản được. Đánh nhau bị thương rồi làm sao bây giờ? Bà nhìn sắc mặt cha Lâm, không cho ông đi quản. Giang Đồ đi vào. Giang Cẩm Huy gương mặt tươi cười, nói. Là thắng một ít, đang chuẩn bị buổi tối qua trả đây. Còn không phải là chuẩn bị ăn Tết à? Trong nhà có một chút vội. Ông ta vừa nhấc đầu, liền thấy Giang Đồ đi vào. Trần Nghị cũng quay lại. Một đám người dừng động tác, cùng nhìn về phía thiếu niên, cao gầy, lạnh nhạt ở cửa. Lần trước, Trần Nghị cùng Giang Đồ đánh nhau một trận ở chỗ này. Hắn nhìn Giang Đồ, sắc mặt khó coi vài phần. Giang Đồ liếc hắn một cái, lập tức đi về hướng Giang Cẩm Huy. Giang Cẩm Huy còn đứng ở bên cạnh sofa, có chút cảnh giác mà nhìn anh. Mày định làm gì? Khuôn mặt thiếu niên không biểu cảm mà nhìn ông ta. Sau một lúc lâu, trực tiếp thò tay vào trong túi ông ta, móc tiền ra. Giang Cẩm Huy bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức giãy giụa, dùng sức đẩy anh ra. Tức giận đến tròng mắt đều trợn tròn, tức giận, mắng. Mày thật là hỗn láo! Con mẹ nó định làm gì? Tao là cha mày đấy! Một lần hai lần tao còn nhịn. Mày động tay động chân với cha mày như vậy, về sau sẽ bị sét đánh chết. Hiện giờ, thân thể Giang Đồ cao lên đến 1m83, so với Giang Cẩm Huy còn cao hơn. Trong khoảng thời gian này, lúc Trần Nghị tới gây náo loạn, cơ bản đều là anh ở nhà ứng phó. Vốn dĩ sức lực thiếu niên mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng đem Giang Cẩm Huy ấn ở sofa, không màng ông ta giãy giụa vặn đánh. Từ trong túi của ông ta móc ra hơn 2 vạn đồng. Giang Cẩm Huy tức giận đến tái mặt, mắng chửi té tát. Mấy năm nay, tâm tính ông ta vì bài bạc mà thay đổi, liền biến thành một kẻ vô lại từ đầu đến chân. Lúc này, ông ta cũng tức điên lên, chờ lúc Giang Đồ buông ra, ông ta chụp cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía Giang Đồ. Tức giận đến không nói ra lời, xoa eo thở dốc. Giang Đồ nghiêng người né tránh, gạt tàn thuốc bay nhanh đập vào trên tường. Thư Nhàn phục hồi tinh thần lại, vội chạy về hướng Giang Cẩm Huy kêu: "Ông làm cái gì thế?" Giang Cẩm Huy cả giận nói: "Tôi làm cái gì? Hẳn bà phải hỏi con trai bà xem nó vừa làm cái gì. Có phải bà không dạy được không? Hả?" Thư Nhàn lớn lên, dáng người thon gầy, trắng trẻo. Lúc còn trẻ tuổi xuân sắc, cũng là một phụ nữ xinh đẹp. Hiện tại chưa đến 40 tuổi, dung nhan có phần già hơn tuổi. Bà đỏ mắt trừng trừng nhìn chồng. "Đúng vậy, tôi dạy thì thế nào?" Giang Cẩm Huy tức giận đến cắn răng. "Ba!" Giang Đồ quay đầu lại liếc ông ta một cái, cầm cuộn tiền kia đi về phía Trần Nghị. Trần Nghị ngồi ở trên ghế nhìn hai cha con đấu đá một phen. Giang Đồ đứng ở trước mặt hắn, đem hơn 2 vạn đồng cùng với 1 vạn đồng anh vừa thu hồi lại ném qua, mặt vô biểu tình nói: 3 vạn 3 ngàn, đủ nửa năm. Nửa năm, hắn đừng có lại đến đây quấy phá, để anh cùng học chung lớp với Trúc Tinh Giao được tốt đi. Trần Nghị còn xem chưa đủ, chậm rãi đem tiền thu được cất kỹ. Thật là một sấp giày, tâm tình hắn không tồi mà đứng lên, nhìn về phía thiếu niên trước mắt nhướng mày cười. "Tao muốn xem ba mày có chịu được thiếu tiền hay không. Hơn nữa, ai quy định mỗi tháng trả 5.000 là đủ? Là không được lấy tiền trước." Giang Đồ lạnh mặt, không nói một lời mà nhìn hắn. Trần Nghị là đàn ông 26-27 tuổi, lăn lộn nhiều năm như vậy, loại người nào chưa từng gặp qua. Chính là chưa thấy qua ai, giống như Giang Đồ vậy. Tùy thời có thể đấu với hắn đến cùng cũng không sợ. Hắn nhướng mắt một chút, vỗ vỗ trên vai anh. "Còn nhìn tâm tình của tao, nghĩ cho kỹ đi." Nói xong, mang theo đám người rời đi. Có kẻ còn thốt ra lời, mang vài phần kinh ngạc cảm thán. "Thằng con kia vậy mà dám động tay động chân với cha nó. Chả trách lần trước còn dám đánh nhau với chúng ta." Trần Nghị không nhớ rõ lần trước Giang Đồ cùng với hắn đánh nhau vì cái gì. Không tỏ ý kiến mà cười một cái. "Không chừng là bị ép đến đầu óc có vấn đề đi." Đám người đi rồi, Giang Đồ nhìn thoáng qua Giang Cẩm Huy vì tức giận mà giống như đang bị bệnh tim, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lâm Dây Ngữ cùng Giang Lộ ngơ ngác đứng nhìn. Đại khái cũng chưa nghĩ đến Giang Đồ sẽ lấy được tiền của Giang Cẩm Huy, đặc biệt là Giang Lộ. Ngày thường, Giang Cẩm Huy thắng tiền, cậu đều nhân cơ hội xin ông ta một ít tiền tiêu vặt. Có thể có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Giang Đồ thì sao? Giống như đã thật lâu không thấy Giang Cẩm Huy cho anh một chút tiền nào. Giang Đồ lấy mắt kính từ trong tay Giang Lộ mang lên rồi đi liền. Lâm Dây Ngữ xoay mũi chân một cái kêu lên: "Hai, cậu đi đâu vậy?" Giang Đồ không quay đầu lại: "Đi ra ngoài cho thoáng khí." Giang Đồ chạy tới phía sau cách 2 con phố, khu biệt thự nơi Trúc Tinh Giao ở. Xa xa nhìn thấy tài xế đem một vali hành lý nhét vào xe Việt Dã. Trúc Tinh Giao khoác đàn xe lô bảo bối của cô đứng ở bên cạnh, mặc áo lông xù, cả người mềm ấm, tươi mát. Trúc Tinh Giao phải về nhà ông bà nội ăn Tết, một thành phố nhỏ ở bên cạnh Giang Thành, đi xe khoảng 3 giờ. Xe chạy ra sân, từ kính chiếu hậu, cô mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy. Cô quay đầu lại một chút, lão Lưu đột nhiên hò mạnh một tiếng: "Tiểu thư, cô ngồi xong chưa? Đừng nhìn lung tung nữa." Trúc Tinh Giao sửng sốt. Không phải cô ngồi tốt rồi sao? Ánh mắt lão Lưu đặc biệt tốt. Ông vừa mới lái xe ra tới, thấy cậu con trai giống như lần trước, đứng nấp ở phía sau thân cây, dám chạy đến tận cửa nhà, cũng không sợ bị thiên sinh và phu nhân nhìn thấy. Tiểu thư cũng thật là lá gan quá lớn. Trúc Tinh Dao bị lão Lưu làm cho có chút khó hiểu. Cô nói: cháu ngồi xong rồi. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 18 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả lắng nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.